Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian chương Nhưng Mà Ta Là Sư Tôn Của Hắn. Thì báo cáo với anh em là mấy ngày hôm nay là mình bị ốm, cho nên là mình bị chậm đọc truyện lại. Nhưng mà không lẽ là vì cái lý do đấy mà tôi lại like để nói chuyện với anh em, mà thực ra mà nói tôi rất là ngại cái vấn đề like nói chuyện với anh em, xong nó cứ câu cả ra câu ngỗng rồi nó kéo dài ra để mình mất cái thời gian đọc truyện đi, nó không hay. Lâu lâu có cái chuyện gì vui vui muốn kể với anh em, hoặc là cái gì muốn trao đổi, muốn xin ý kiến anh em thì like thôi chứ. Cứ like xong bắt đầu là nói chuyện với anh em, nói thật với anh em nhé. Nếu mà tôi mà có thời gian tôi ngồi nói chuyện với anh em 3 ngày 3 đêm không hết chuyện. Vấn đề là như này. Mình bị ốm, mình đã post lên group rồi là tôi bị ốm, tôi chậm đọc truyện, mà tại sao vẫn có những người gọi là cứ comment bảo sao dạo gần đây một ngày ra có một phần truyện là như nào tôi không hiểu, là anh em không vào group à? Hay là như nào? Nếu mà anh em không vào group thì làm sao nhận được thông báo nhỉ? Cái này tôi rất là thắc mắc nhé. Này tôi thì cũng hơi mù công nghệ một tí. Đấy, ít ra thấy thằng anh mẹ ốm đau, sốt, ho các kiểu thì mẹ không được nhờ hỏi thăm thì cũng được cân đường hộp sữa. Hoặc không bét ra thì cũng được bát cơm quả trứng đấy, mẹ đéo thấy hỏi thăm gì cả. Toàn thấy hỏi là dạo gần đây anh lười thế, với tại sao chuyện này vào hội viên rồi mà một ngày ra có một phần, tại sao hỏi những câu hỏi tôi không biết trả lời như nào. Và mỗi một lần lại phải giải thích, nó mệt, tôi chán, tôi chán trả lời nữa thôi. Nên nếu mà anh em nào comment mà tôi không trả lời thì thế là do tôi chán nhé, tôi xin phép, tôi xin lỗi anh em. Còn chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính của bộ truyện Thích Khách Thời Gian. Đây là chưa kịp gọi là giải quyết được vấn đề điều tra ra hung thủ đứng sau màn thì bây giờ tiên cấm lại chuẩn bị được mở ra, và nguồn gốc của cái thần linh này thì cũng đã được giải thích rồi. Tuy nhiên còn có một âm mưu khác của nhân tộc, đấy là dùng Hồng Nguyệt định đưa vào đấy để cắn nuốt cái bản thể của thần linh kiểu thế. Hứa Thanh thì cũng đang bàn với đội trưởng về nội dung này. Đội trưởng sau khi cởi mở phong ấn thì rất muốn là làm một vố lớn, tuy nhiên với sức lực của hai người bọn họ thì rất khó, cho nên bọn họ định kéo cả sư phụ của mình vào. Và sư phụ của Hứa Thanh thì từ cái lần mà đưa Hứa Thanh đi gọi là hoàn thiện võ công ấy, là xâm nhập vào trong các tông môn xong là ăn trộm võ công của người ta, thì cũng biết là ông này là cũng không phải dạng vừa rồi, cũng thuộc cái dạng gọi là trộm gà bắt chó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sư phụ đến thì chuyện gì diễn ra. Đội trưởng tiếp nhận thuốc độc, từ từ nhắm hai mắt lại, một hơi nuốt vào. Sắc mặt rất nhanh biến thành màu xanh đen. Mắt thấy Hứa Thanh vẫn còn đang ăn, đáy lòng của y rên rỉ cũng tiếp tục ăn. Cứ như vậy thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn sáng rõ. Ngọc giản truyền âm của Hứa Thanh đột nhiên chấn động, hắn vội vàng cầm lấy, giọng nói trầm thấp của thất gia truyền ra. Các ngươi đang ở đâu? Nghe được giọng nói của thất gia, đội trưởng nhanh chóng đưa toàn bộ số độc dược trong tay mà nuốt vào. Sau đó bày ra bộ dáng hấp hối, nằm ở đó cố gắng khiến cho toàn thân run rẩy. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, thông báo cho sư tôn biết vị trí kiếm các của mình, và cũng phất tay mở cửa kiếm các ra. Không lâu sau, thân ảnh thất gia im hơi lặng tiếng xuất hiện ngoài cửa kiếm các, tựa như có một cây bút không nhìn thấy trực tiếp vẽ ông ta ra. Lão mặt không cảm xúc bước vào kiếm các, Hứa Thanh muốn đứng lên nhưng nhịn không được phun ra một ngụm máu độc, cúi đầu xuống nhẹ giọng mở miệng. Sư tôn, giả bộ rất giống, biết lừa gạt sư tôn rồi có đúng không? Nhìn độc của ngươi thì đã ăn vài ngày rồi chứ gì? À, thái độ coi như còn tốt. Thất gia quét mắt liếc qua Hứa Thanh, thân sắc hơi chỉ hoãn. Đội trưởng nhìn thấy một màn này, năm đó cũng cố gắng vùng vẫy, bày ra bộ dáng muốn đứng lên, cũng phun ra một ngụm máu độc. Thất gia cười lạnh, đi qua bên người đội trưởng, nhịn không được đá một cước, phịch một tiếng. Đá đội trưởng từ trạng thái nằm thành ngồi, bờ mông ngã dập xuống đất. Ngươi thì giả bộ không giống chút nào. Nhìn bộ dạng của ngươi thì có lẽ mới ăn không lâu, học theo sư đệ của ngươi chứ gì. Sư tôn, ta rất nhớ người. Đội trưởng cảm thấy bờ mông đau quá, vì vậy đáng thương nhìn qua thất gia. Hứa Thanh ở bên cạnh lộ ra biểu cảm đắng chát, muốn nói lại thôi. Thất gia hử lạnh một tiếng, trừng mắt liếc đội trưởng. Lúc ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh, lần nữa hỏa hoãn xuống. Lão tứ, đứa nhỏ này luôn luôn không thích nói dối, việc này ta biết rõ. Nhất định là đại sư huynh của ngươi bức bách, đại sư huynh của ngươi ngựa quen đường cũ chứ gì. Hứa Thanh nghe vậy, liền cúi đầu nhẹ giọng mở miệng. Sư tôn, là ta và đại sư huynh cùng nhau nghĩ ra. Đến lúc này rồi mà vẫn còn muốn nói đỡ cho đại sư huynh của ngươi. Trong mắt Thất Gia lộ ra một tia khen ngợi, rồi nhanh chóng lấy ra mấy khỏa giải độc đan quý báu từ trên người đưa cho Hứa Thanh. Nhanh, ăn vào, sau đó giải độc đi. Cái đứa nhỏ này chỉ là quá ngay thẳng. Nói xong Thất Gia quay đầu, lại hung hăng trừng mắt nhìn đội trưởng. Ngươi nhìn ngươi một chút xem, hơn là đại sư huynh lại đi bức bách sư đệ của mình như thế. Ngươi muốn gọi ta tới, sao không nói mật hiệu? Sư đệ ngươi nhập môn muộn cho nên không biết, ngươi còn không biết mật hiệu hay sao? Trước kia, lúc ta mang ngươi ra ngoài, không có dạy ngươi hay sao? Làm sao? Cởi bỏ được một đạo phong ấn liền đắc ý rồi hả? Lại ngứa ra? Đội trưởng run lên một cái vội vàng lắc đầu, phát hiện ra Hứa Thanh đang lặng lẽ nhìn mình. Đội trưởng có chút lúng túng vội ho một tiếng. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đưa toàn bộ giải độc đan vào trong miệng, sau đó lấy ra vài cọng thảo dược nuốt vào. Độc toàn thân trong chốc lát hóa giải toàn bộ. Độc thảo mà ăn trong hai ngày nay đều thuộc dạng tương sinh tương khắc, nó thuộc về một loại hỗn độc. Chỉ cần nuốt vào thảo dược mấu chốt liền có thể giải độc ngay. Mà đội trưởng ở bên kia chỉ ăn vào một loại, vì vậy mẹ mặt lúc này đen như cái đít nổi. Chú ý thấy sắc mặt Hứa Thanh nhanh chóng khôi phục, đội trưởng trợn lồi cả mắt ra, vừa muốn mở miệng nhưng lại bị Thất Gia hử lạnh cắt ngang. Được rồi, nói đi, các ngươi đã chọc phải phiền toái gì mà phải lừa gạt vi sư từ xa tới đây? Đội trưởng nghe vậy vừa muốn mở miệng, Thất Gia đã trừng mắt. Người cầm miệng, nghe người nói chuyện là ta lại tức giận. Đội trưởng ủy khuất trong lòng phiền muộn. Thầm nghĩ không phải là mình cởi bỏ phong ấn, rồi dự định lập uy trước mặt Tiểu Thanh thôi sao? Làm sao lại biến thành bộ dáng như hiện giờ chứ? Lão Tứ, người nói. Thần sắc của Hứa Thanh cung kính. Nói lại từ đầu tới cuối chuyện mình và đội trưởng đã bản nhau lúc trước, cẩn thận cáo chi với sư tôn, cũng bao gồm cả việc mình thu được ngón tay thần linh và thân thể được cải tạo. Đội trưởng cũng lần đầu biết được kỹ càng như vậy, đôi mắt trợn lồi ra. Thất Gia quét mắt nhìn đội trưởng, thân sắc thoạt nhìn như bình thường, một bộ dạng là chuyện này thì không để cho lão sinh ra gợn sóng gì cả, chỉ là mí mắt thi thoảng khống chế không được tốt, nó hơi co giật vài cái. Cho đến khi Hứa Thành nói xong, Thất Gia phong khinh vân đạm hừ một tiếng. Các ngươi đều là kim đan đã mở thiên cung, nhưng mà lá gan cũng không nhỏ, lại dám tính kế cả thần linh. Cũng may lão tứ người coi như là nhu thuận, biết rõ là việc này, nên nói với vi sư. Việc này thì vi sư đã biết, các người không cần phải xen vào nữa, hết thảy cứ như bình thường, tiến vào tiên cấm là được. Nói xong Thất Gia quay người đi ra bên ngoài, trước khi đi lại hung hăng trừng mắt liếc đội trưởng. Cuối cùng, thân ảnh mới chậm rãi mơ hồ, tiêu tán trong thiên địa. Lúc xuất hiện ở trong quận đô, che giấu khí tức, đồng thời hô hấp của lão có chút dồn dập, trong lòng sớm đã dấy lên sóng lớn ngập trời, thì thào lẩm bẩm: "Ta thu nhận một con quái vật." Nói xong lão lại nhịn không được mà mỉm cười đắc ý, thân sắc mang theo nét ngạo nghễ: "Nhưng ta là sư tôn của hắn nha." Mà giờ khắc này bên trong kiếm các, đội trưởng đang lộ ra vẻ mặt âm u nhìn Hứa Thanh: "Tiểu sư đệ, ngươi truyền cho sư tôn tin tức gì? Tại sao khi lão nhìn thấy ta, liền bộ dạng rất là tức giận?" "Đại sư huynh, nguyên lai thực sự có mật hiệu." Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. "Ehem, đều là việc nhỏ thôi." Đội trưởng bò dậy, ôm Hứa Thanh rồi móc ra một hòn đá màu xanh mà Hứa Thanh quen thuộc rồi nhét vào tay Hứa Thanh. Sau đó nở nụ cười chân thành, trong mắt như có thân tình nhẹ giọng mở miệng. "Tiểu sư đệ, đại sư huynh nói giỡn với người thôi. Bây giờ ngươi có cảm thấy đắng chát và bi thương trên chiến trường đã phai nhạt một chút hay không? Sau khi chúng ta trở về, ta rất lo lắng cho trạng thái của ngươi." Hứa Thanh sững sờ nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng mỉm cười nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo vẻ ôn hòa. Giờ phút này bên ngoài, ánh nắng ban mai đầu tiên theo cánh cửa mở rộng mà chiếu vào, chiếu lên người của đội trưởng, khiến cho người đội trưởng trở nên thật ấm áp. Người đó việc gì cũng thích giữ trong lòng, biểu cảm cũng không lộ ra nhiều, nhất là sự bi thương thì lại càng là như vậy. Nhưng như thế thì không được. "Tiểu Thanh à, thật ra thì bây giờ người đã không cô độc nữa. Người có lão tổ, có sư tôn, có ta, có nhị sư tỷ và cả lão tam nữa. Chúng ta đều quan tâm tới người, chúng ta là người một nhà, cho nên ngươi không cần phải giữ mọi chuyện trong lòng, có thể nói ra với chúng ta. Ta đã từng nói qua với ngươi, kiếp này chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành. Những lời này là rất nghiêm túc. Không chỉ chúng ta cùng nhau đồng hành, mà người một nhà của chúng ta đều cùng nhau đồng hành cả." Đội trưởng kẽ nói, mà giờ khắc này y tựa như một người đại ca. Sắc mặt Hứa Thanh hơi đổi, trong lòng dâng lên vô tận ấm áp. Lúc này đội trưởng mới ho khan một tiếng. Cho nên, có thể giải độc cho ta trước hay không? Cuối cùng Hứa Thanh vẫn đưa cho đội trưởng rất nhiều giải độc đan, giúp y thuận lợi hóa giải độc ở trên người. Sau đó đội trưởng vui vẻ móc ra một quả đào đặt vào trong miệng, vừa gặm vừa vỗ vỗ bờ vai của Hứa Thanh. Chuyện này thì chúng ta không cần phải lo lắng nữa rồi. Có sư tôn ở đây, lão nhân gia người có kiến thức rộng rãi hơn so với chúng ta, cũng nắm giữ đúng mực tốt hơn. Chúng ta cứ chờ đợi để húp chỗ tốt là được. Đúng rồi, Tiểu Thanh, ngươi giúp ta nói với lão khổng một chút, giúp ta một chuyện. Hôm nay ta muốn đưa bạn tốt của mình đến chỗ y. Ngươi đi gặp khổng đại ca, còn phải kêu ta chào hỏi trước sao? Ngươi đưa ai đi vậy? Hứa Thanh đưa mắt nhìn quả đào trong miệng đội trưởng như có điều suy nghĩ. Đội trưởng ho khan một tiếng nhìn quanh một chút, sau đó thấp giọng mở miệng. Ta ngày hôm qua đi... Lão khổng kia quá keo kiệt. Thiệt thòi lúc đầu ta vác sơn hà tử về giúp y. Ta nói thẳm cho ngươi biết, y nhất định là ghen ghét chuyện ta là đại sư huynh của ngươi, cho nên không có chào đón ta. Ai, ta cũng ủy khuất mà. Y có bản lĩnh thì đi tìm sư tôn của chúng ta đi, có bản lĩnh thì cũng bái sư đi. Về phần ta mang ai đi, còn có thể là ai nữa, đương nhiên là Đào Đào mà ta yêu nhất trong đời rồi. Đội trưởng làm ra một bộ dạng phong khinh vân đạm, nhưng trên mặt lại tràn đầy đắc ý. Các người quen biết sao? Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Đương nhiên, mấy ngày nay trong lúc vô tình ta thấy Đào Đào, sau đó phát hiện nàng ở trong Diêu phủ. Cái dáng dấp kia thật lớn, khục. Vẻ mặt kia tràn đầy hậm hực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lại tràn đầy vẻ không vui. Tiểu Thanh, lúc ấy trong nội tâm của ta liền cảm thấy đau đớn, vì vậy ta liền tới an ủi một chút, nói cho nàng biết là ta có biện pháp dẫn nàng đi gặp người của Diêu gia. Đội trưởng nói xong, dùng đôi mắt mong chờ nhìn Hứa Thanh, lại dùng sức cắn quả đào một cái. Tiểu sư đệ, ta cũng đã chém gió tới như vậy rồi. Cửa ải này chính là việc trung thân đại sự của đại sư huynh người đó nha. Hứa Thanh im lặng lấy ra kiếm lệnh truyền âm cho Khổng Tường Long một phen, sau đó mặt không cảm xúc khẽ gật đầu với đội trưởng. Đội trưởng phấn khởi cười ha hả như không thể chờ đợi được nữa, nhanh chóng rời đi. Hứa Thanh đưa mắt nhìn thân ảnh của đội trưởng dần tan biến ở phía xa. Đủ các loại cảm xúc động lại từ trên chiến trường cũng đã khá hơn rất nhiều so với ngày trước. Đại sư huynh nói, khiến cho bản thân mình trở nên càng mạnh hơn mới là căn bản. Hứa Thanh thì thào nhắm hai mắt lại, một lát sau lúc mở ra, trong ánh mắt, ánh sáng cũng đã bình tĩnh như trước. Hắn rời khỏi kiếm các, đi tới chấp kiếm cung. Hắn chuẩn bị đổi một chiếc mệnh đăng. Đối với hắn mà nói thì hiện giờ phương pháp tăng lên tu vi chiến lực nhanh nhất chính là mệnh đăng. Bây giờ ta có 10 tòa thiên cung, bên trong có 7 tòa là tự tu luyện được, 3 tòa là do mệnh đăng hình thành. Mà đối với tu sĩ mở thiên cung mà nói, mệnh đăng sẽ lấy số lượng mệnh hỏa để làm căn cơ. Ta đã từng có 5 đoàn mệnh hỏa, như vậy nhiều nhất là có thể dung nhập vào tới 5 chiếc mệnh đăng. Trong lúc trầm tư thì Hứa Thành đã đi tới bảo tàng điện của chấp kiếm cung. Điện này chuyên môn chịu trách nhiệm chứa vật và quân công để đổi. Bởi vì quân công trong trận chiến tranh đã được cấp, cho nên chấp kiếm giả sống sót phần lớn đều tới đây để đổi vật cần thiết. Thời điểm Hứa Thanh đi tới thì đã nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc trên chiến trường, còn có một số tướng sĩ đến từ Hoàng Đô Đại Vực. Mặc dù bọn họ không phải chấp kiếm giả nhưng cũng có tư cách trao đổi trong Tam Đại Cung, chỉ là tỷ lệ phải giảm bớt một chút. Chi tiết này là đám người phó cung chủ thượng tấu với thất hoàng tử, cuối cùng hình thành ra một phương án. Mà bảo tàng điện của chấp kiếm cung không chỉ chịu trách nhiệm đổi vật, cũng chịu trách nhiệm thu vật nữa. Toàn bộ chấp kiếm giả có thể đem chiến lợi phẩm của bản thân tới để đổi lấy quân công. Việc này nó tạo thành một cái vòng tuần hoàn. Bên trong không những là có một chút tàn quyển thần bí, còn có công pháp đẳng cấp cao, pháp khí cường hãn. Mà mệnh đăng thì từng có hai ngọn. Hai ngọn mệnh đăng này không phân chia cao thấp tốt xấu, chỉ là có lực lượng khác biệt nhau. Một chiếc trong đó đã bị người ta đổi, giờ phút này chỉ còn lại một chiếc. Muốn đổi nó không chỉ cần quân công, mà còn cần có chiến công cấp 2. Lấy quân công bây giờ của Hứa Thanh cũng chỉ có thể đổi được một cái mà thôi. Hứa Thanh trầm ngâm hồi lâu rồi quyết định đổi. Một đường trở về rất cẩn thận, cho đến khi về tới kiếm các cũng không gặp phải trắc trở khó khăn gì, không có chuyện gì ngoài ý muốn cả. Chuyện này cũng khiến hắn nhớ tới việc là Khổng Tường Long từng nói qua cùng với hắn vài ngày trước đó là thất hoàng tử đã sửa sang lại quân kỷ. Trên thực tế vô luận sau khi trở về dùng đạo quả đổi quân công hay là những việc khác có liên quan tới lợi ích cá nhân, thì Hứa Thanh cũng tốt, mà Khổng Tường Lăng cũng vậy. Toàn bộ chấp kiếm giả trước kia của Phong Hải Quận đều là như thế. Không có bị cố ý làm khó dễ, cũng không xuất hiện trường hợp ác ý cướp đoạt. Mặc kệ đổi gì, bán gì đều là việc cá nhân. Chấp kiếm cung trước kia sẽ không tham, về sau cũng sẽ không. Thực tế là những người đổi này trên người của từng người đều có chiến công, đều phải liều mạng đổ máu trên chiến trường để đoạt lấy công lao, sau đó đi đổi những vật phẩm cần thiết tu hành. Nếu như cuối cùng lại bị người khác cướp đoạt, cái loại chuyện đổ máu nhưng khiến người ta rơi lệ này sẽ tuyệt đối không được phép xảy ra. Đây là lời nói lúc đầu của thất hoàng tử. Ân uy tịnh thi, vì thất hoàng tử này rất lợi hại, căn bản cũng chướng mắt một chút lợi ích nhỏ nhỏ này, chí hướng quán ta không nằm ở đây. Ngay lúc Khổng Tường Long nói ra những lời này, trong thần sắc mang theo vẻ phức tạp. Hứa Thanh nhớ lại từng sự kiện sau khi vị thất hoàng tử này đến, trong lòng cũng có chút cảm khái. Nhìn từ góc độ cá nhân thì hắn không thích vị thất hoàng tử này, nhưng nếu nhìn từ lập trường của một tộc quần, tất cả những việc mà đối phương làm, kết quả cuối cùng đều có ích đối với tộc quần, đó là nhân tộc. Thị phi và ưu khuyết thì mỗi người một ý, đứng ở lập trường khác nhau. Hứa Thanh lắc đầu, thu hồi những ý niệm này. Ở trong kiếm các, hắn lấy ra cái mệnh đăng vừa đổi. Đây là một thanh kiếm gãy màu đen. Ở bên trong tràn ra khí tức lăng lệ ác liệt, ẩn chứa sát khí kinh người. Hiển nhiên là huyết mạch hình thành nên ngọn mệnh đăng này, nó đến từ một vị tu sĩ giết chóc đến cực hạn, cho nên huyết mạch biến thành mệnh đăng mới hình thành sát ý như vậy. Và lại tạo hình của nó cũng rất khác biệt với các ngọn mệnh đăng khác. Mà đổi từ chấp kiếm cung thì cũng có chỗ khác biệt cùng với việc tự mình tranh đoạt ở bên ngoài. Mệnh đăng đổi từ chấp kiếm cung sẽ có ghi chép về lai lịch của mệnh đăng. Lúc Hứa Thanh đổi thì có một khối ngọc giản ghi chép tin tức về chiếc mệnh đăng đó. Nó cũng cùng nhau được đưa vào trong tay hắn. Đăng này có tên là Tàn Tiên Phệ Thần. Huyết mạch đầu nguồn của nó là Thuyên Soái Đệ Cửu trong nhân tộc ở của kỷ nguyên Huyền U. Nhưng đây không phải là mệnh đăng của bản thân Thiên Soái, mà là huyết mạch hậu nhân ở thời đại Đông Thắng Nhân Hoàng, từ một vị đại tướng chết trận phân tách ra. Chủ về sát phạt, phá vạn pháp, quy về hấp huyết. Hoài nghi bên trong có ác niệm cư trú. Trước đây nhiều người từng dung hợp vào thân thể, thần trí dần trở nên điên cuồng, thích giết chóc. Hạng người không thích giết chóc thì phải thật cẩn thận. Hứa Thanh cảm giác nội dung trong ngọc giản một chút, rồi nhìn về thanh đoản kiếm màu đen trước mặt này. Sau khi suy nghĩ một chút, mặc kệ nó có hữu hiệu hay không, cũng giống như lúc trước hắn chấn áp ảnh tử vậy. Vận hành thủy tinh màu tím trong cơ thể, chấn đoạn kiếm này xuống. Sau khi liên tiếp chấn áp hơn 100 lần, đáy lòng Hứa Thanh mới an ổn một chút. Ảnh tử ở bên cạnh nhìn một màn này vẫn còn lạnh run. Hứa Thanh không nhìn nó mà lại cầm đoạn kiếm màu đen. Sau khi suy nghĩ một chút, tay phải hóa thành quỷ u thủ, mờ đi, bao phủ lấy đoạn kiếm gãy này, trực tiếp đưa vào trong ngực, tiến vào trong thức hải, nhích tới gần nhà tù 132 khu đinh. Dừng lại ở đó, sau đó đưa thẳng vào trong nhà tù 132. Mặc dù ngón tay thần linh thù liễm khí thức và ngủ say, nhưng Hứa Thanh vẫn đưa đoạn kiếm này tới trước mặt nó, cọ sát lên ngón tay vài cái để cho càng yên tâm hơn. Lúc trước chấn áp là vì thanh trừ, đồng thời nếu như vẫn không có thanh trừ hoàn toàn, vậy thì ngón tay thần linh ở đây chính là cảnh cáo áp niệm có lẽ tồn tại trong cái đoạn kiếm này, phải ngoan ngoãn nghe lời. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lại vận hành thiên đạo thương long trong cơ thể biến ảo ra, nuốt thanh kiếm gãy, dùng vị cách của thiên đạo trong cơ thể, lấy thương long một lần nữa luyện hóa nó. Sau đó hắn dứt khoát đặt ở bên cạnh thủy tinh màu tím tựa như là cho vật ăn cây vậy, đưa tới bên miệng. Sau khi làm một phen thao tác, Hứa Thanh không biết có phải ảo giác hay không, mà trong lúc mơ hồ, hắn hình như nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, không để trong lòng. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn yên tâm, chân chính dung nhập đoạn kiếm đen này vào trong cơ thể. Nháy mắt tiếp theo, mệnh vụ trên thức hải của hắn nổ vang, có sấm sét lập lòe, một tòa thiên cung cổ xưa hình kiếm được hình thành. Nhanh chóng thực hóa, toàn bộ quá trình này thời gian chưa đến một nén nhang, tòa thiên cung này đã hoàn toàn được hình thành. Đây là tòa thiên cung thứ 11 trong cơ thể của Hứa Thanh. Giờ phút này, chớp mắt khi nó xuất hiện, một cỗ chấn động cường hãn từ trong cơ thể Hứa Thanh âm mầm bộc phát, tràn ngập toàn bộ kiếm các, đồng thời khí tức trên người hắn cũng lăng lệ ác liệt hơn không ít so với trước, dường như hóa thành một thanh lợi kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, sát khí càng đậm như muốn chảm thiên diệt địa. Nếu như có tu sĩ Nguyên Anh ở đây, sau khi cảm thụ chấn động trên người Hứa Thanh, thân sắc nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm, bởi vì trước đó Hứa Thanh 10 ngọn thiên cung đã đủ kinh người, bây giờ hắn lại càng mạnh hơn nữa. Dẫu sao, vật mà mỗi người trấn áp trong thiên cung đều khác biệt nhau, mà loại khác biệt này tổ hợp lại cũng tạo thành một sự chênh lệch cực lớn giữa những tu sĩ kim đan mở thiên cung, tất nhiên là ngoại trừ cảnh giới ra. Mà người như Hứa Thanh trên số lượng và chất lượng đều có đủ thiên cung như vậy. Phóng mắt nhìn khắp cả đại lục vọng cổ này không phải là không có, nhưng bất kỳ người nào cũng phải có đủ khí vận rất lớn, đều là những người nổi bật nhất trong tộc quần, phần lớn là danh vang toàn tộc. Tạm thời không cần lo lắng một chiếc mệnh đăng cuối cùng có thể nhận được hay không. Giờ phút này còn cách việc bản thân viên mãn không sai biệt lắm. Sau khi cảm thụ khí tức của bản thân, Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm. Bây giờ trong thức hải quán không chỉ là 11 tòa thiên cung nguyên vẹn, mà còn có một tòa đang ở trong giai đoạn giống như thực hóa và lại đã hoàn thành hơn phân nửa. Hy vọng là chuyến đi tiên cấm lần này có thể giúp ta một tòa thiên cung cuối cùng, trừ mệnh đăng. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng rất sáng. Sau một lúc lâu hắn nhắm mắt lại, uẩn dưỡng mệnh đăng đã biến thành thiên cung. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, cuối cùng thì ngày mở ra tiên cấm cũng tới. Theo kiếm lệnh chấn động, Hứa Thanh từ trong nhập định mở mắt ra, trong mắt lập lòe ánh sáng lăng lệ ác liệt, sau đó nội liễm lại, cho đến khi hóa thành một mặt giếng cổ yên tĩnh. Mặt hắn không chút cảm xúc đứng lên, rời khỏi kiếm các thì nhìn thấy Khổng Tưởng Long đã chờ sẵn bên ngoài. Hai người ánh mắt chạm nhau, cùng đi về phía vị trí ban đầu của hình ngục ti. Chỗ đó đã bị đảo ra một cái hố sâu khổng lồ, tràn ra dị chất nồng đậm. Từng trận âm thanh gào khóc thảm thiết cũng từ hố sâu truyền ra. Tựa như chúng sinh đang kêu khóc, vạn linh đang gầm thét, lọt vào trong tai, làm rung chuyển tâm thần. Nếu như là hạng người có tính cách nhu nhược, sau khi nghe đến mấy tiếng gào thét từ hố sâu, chắc chắn sẽ phải khiếp đảm gấp bội, theo bản năng không dám lại gần. Nhưng mà trong nhóm tu sĩ được an bài tiến vào tiên cấm đầu tiên, một nửa đều là chấp kiếm giả của Phong Hải quận, sau khi tham gia chiến tranh còn sống sót. Tuy có người tứ chi chưa có hoàn toàn khôi phục, có người thương thế trên người cũng chưa khỏi hẳn, có người tư chất bản thân không tầm thường sau khi trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Những người đi ra, ở dưới cái sự rèn luyện như địa ngục đó, từng người đều tràn ngập sát khí, giết chóc vô số. Từng người bọn họ đều đã thấy qua quá nhiều sinh tử cho nên chẳng sợ gì cả. Tâm tính của họ đã được rèn luyện đến cực hạn. Cho nên, trong lúc những người bốn phía quận đô với các tộc quan sát, giờ phút này những tù sĩ lần lượt hội tụ tới biên giới của hố sâu. Những người này cực kỳ đặc biệt, khí chất trên người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù nhân số của bọn họ không phải rất nhiều, nhưng cho dù bọn họ đứng trong đám người, cũng đều có thể liếc mắt một cái là nhận ra. Nhất là bây giờ còn tụ họp cùng một chỗ, tạo thành khí thế của một quận, càng là phát tán ra rất rõ ràng. Tướng sĩ đến từ Hoàng Đô Đại Vực, trình độ chiến sự thê thảm trải qua xa xa không bằng bọn họ, đứng ở một bên trở thành dạng phụ gia. Không chỉ là tướng sĩ Hoàng Đô, mà giờ khắc này hết thảy tù sĩ bốn phía đều trở thành nguồn phụ họa. Giờ phút này bọn họ lặng lẽ đứng đó đã tạo thành một đoàn quân độc lập, bất luận kẻ nào tới cũng rất khó mà khiến họ chú ý. Cho đến khi Hứa Thanh và Khổng Tưởng Long xuất hiện, thân ảnh cao gầy của hai người từ xa đi tới, đạo bào chốc kiếm giả màu trắng tung bay trong gió tạo thành một khí chất lạnh lùng. Một khuôn mặt thì thô kệch mọc đầy râu, một khuôn mặt thì mặt ngọc phi phàm với ánh mắt bình tĩnh. Một khắc xuất hiện, những chấp kiếm giả đang trầm mặc, toàn bộ quay đầu nhìn hai người, trong mắt nhào nhào lộ ra ánh sáng, hành quân lễ, tránh ra một lối đi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thống nhất như thế từ khi tới đây. Bước chân của Hứa Thanh và Khổng Tưởng Long cũng không dừng lại, tiến vào đám người, bước tới trước nhất, cùng với hơn 10 chấp kiếm giả có tu vi linh tàng ở đây. Cùng nhau đứng thẳng. Mặc dù tu vi của hai người bọn họ chưa đủ, nhưng công lao và thân phận lại đủ để đứng ở chỗ đó. Giờ phút này sau khi tới đây, khí tức của hai người cùng với chiến hữu nơi đây không có bất kỳ trở ngại nào, dung nhập thành nhất thể, dường như nó vốn là một bộ phận vậy. Một màn này khiến cho vô số khán giả quan sát ở bốn phía dâng lên gợn sóng trong lòng. Tướng sĩ Hoàng Đô hay tu sĩ các tộc khác cũng là như vậy. Còn có giờ phút này, Thất hoàng tử từ từ trên bầu trời bước tới, cũng lần đầu tiên đưa ánh mắt nhìn tới hai đạo thân ảnh đứng ở phía trước đám tù sĩ chấp kiếm giả bách chiến ở nơi này. Hắn chính là người tên Hứa Thanh sau. Ở giữa không trung, thất hoàng tử nhẹ giọng mở miệng. Quần thừa nghe vậy đáp lại, điện hạ, là hắn. Hứa Thanh từng nhậm chức thư lệnh tùy hành của nguyên cung chủ cấp kiếm cung, cũng là người mở ra dòng cho việc tự vấn lương tâm vạn trượng trước mặt đại đế của Phong Hải quận ta. Tiền tuyến cần gấp vật tư là hắn chủ bị, binh lực hai châu trợ giúp là hắn chủ tính, lập được nhiều đại công cho Phong Hải quận cũng là một trong không nhiều người có được chiến công cấp 2 trong cuộc đại chiến lần này. Tự vấn lương tâm vạn trượng xong, Thất Hoàng tử không để trong lòng những công lao kia, duy chỉ nghe 6 chữ này là ánh mắt ngừng tụ lại. Vâng, quận thừa mỉm cười. Khắp cả vùng đất này, có thể đứng ở trước của chúng tu bách chiến nơi đây thì đều là chấp kiếm giả có tu vi linh tàng. Bọn họ với tư cách là tầng giữa của chấp kiếm cung, bên trong chiến tranh cũng là những người đứng đầu trong quân đoàn. Sau chiến tranh, bất kỳ người nào trong đó cũng không phải hạng người tầm thường. Dù là về sau bị đánh tan rồi chuyển về những quân đoàn khác thì cũng đều rất nhanh dựa vào bản lĩnh, quyết sát cùng với sự anh dũng của bản thân mà khiến người khác phải nhận thức mình. Sau khi trải qua nhiều như vậy, người nhận thức bọn họ rất nhiều, nhưng người được bọn họ nhận thức thì lại rất ít. Chẳng những phải là người một nhà mà còn phải có đủ đại công cùng với thân phận để bọn họ phải tôn trọng. Hứa Thanh có đủ công lao và Khổng Tường Long có đủ thân phận. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ chấp nhận Hứa Thanh và Khổng Tường Long đứng ở chỗ này. Giờ phút này, sau khi Hứa Thanh và Khổng Tường Long đi tới, cùng với chín hữu bốn phía chăm chú nhìn lẫn nhau, sau đó trầm mặc, chuyển rời sự chú ý của mình tới hố sâu phía trước. Hố sâu này là một mảng đen nhánh, nhìn không thấy đáy. Dị chất nơi đây rõ ràng càng thêm nồng đậm. Chỉ là lúc Hứa Thanh tới gần, thân hình của hắn theo bản năng có một loại cảm giác thoải mái, hình như là có thể hấp thu, có chút cảm giác đồng nguyên. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ lại, hắn biết thân thể của mình đã được ngón tay thần linh cải tạo cho nên mới vậy. Nhưng giờ phút này không phải là thời điểm để thử nghiệm, nơi đây cường giả rất đông, hắn không muốn để lộ ra những quân bài của bản thân, cho nên lúc này hắn không có hấp thu, thậm chí còn tràn ra lực lượng của nhà tù 132 khu linh để hình thành ngăn cách ở trình độ nhất định. Mà đứng ở nơi đây, tiếng kêu thút thít nỉ non bên dưới càng thêm mãnh liệt, trùng kích vào tâm thần. Đồng thời xa xa cũng có chốc kiếm giả lẻ tẻ tản ra, lần lượt đi tới. Thanh Thu và Ninh Viêm cũng nằm trong số đó, còn có cả đội trưởng nữa. Chỉ bất quá ba người họ đến không khiến cho chốc kiếm giả nơi đây nhường đường. Thanh Thu và Ninh Viêm chỉ có thể đứng ở cạnh ngoài, nhưng đội trưởng thì không quan tâm tới những thứ này. Y chào hỏi với người bốn phía, sau đó chui tới, chui lui chen lên phía trước. Dưới màn chen chúc của đội trưởng, những tu sĩ mặt không cảm xúc rất khó mà giữ được cảm xúc như cũ, nhào nhào cười khổ. Ấn tượng của bọn họ đối với Trần Nhị Ngưu là rất sâu. Mấy tháng ở trên tiền tuyến này, danh khí của Trần Nhị Ngưu thật ra là không nhỏ. Dẫu sao tính cách của y là ưa thích kết giao, cho nên hầu như toàn bộ những người sống sót thì đều biết y. Nhất là có một đoạn thời gian, y còn nhậm chức đi tới chiến trường để vác thi thể trong chiến tranh trở về. Một số người bị thương nặng hôn mê được y cứu lại. Huynh đệ, nhường một chút, ta muốn đi qua. Lão Tào, đừng tưởng rằng người tu vi cao là có thể không cho ta đi qua. Lúc ấy chính là ta đã lôi người từ đống người chết về đó. Người đã quên khi đó cái ruột của người là ai nhắc trở về cho người sau. Tiểu Lý, cánh tay này của người mọc ra hơi chậm nha. Quay lại, ta lấy cho người chút thuốc. Ta có kinh nghiệm về phương diện này. Đội trưởng một đường thông suốt, thuận lợi mở ra một con đường trong đám người, đi tới bên cạnh Hứa Thanh và Khổng Tường Long, lại càng quen thuộc chào hỏi với những chấp kiếm giả có tu vi linh tàng khác. Những chấp kiếm giả tu vi linh tàng kia tương tự cùng với Hứa Thanh và Khổng Tường Long đứng ở phía trước. Sau khi từng người nhìn đến đội trưởng, thân sắc đều có chút cổ quái, trong đó có một ít cũng đồng dạng là được Trần Nhị Ngưu vác ra khỏi chiến trường, mà từng người hầu như cũng đều qua nếm qua món thịt của Trần Nhị Ngưu đưa tới, coi như được lấy lòng. Khổng Tường Long khẽ đảo mí mắt. Mặc dù sau khi tất cả mọi người đều là chiến hữu, cảm giác của y đối với Trần Nhị Ngưu cũng đã có chỗ cải biến, nhưng ấn tượng và thành kiến vốn có ban đầu vẫn khiến cho gã không chút chào đón Trần Nhị Ngưu. Đội trưởng không thèm để ý thứ này chút nào, đi lên chào hỏi với mọi người, sau đó kẻ vai kẹp cổ Khổng Tường Long, làm ra vẻ như họ cực kỳ thân thiết. Trong lúc Khổng Tường Long cố hết sức kiềm chế, mà đội trưởng cũng không buông ra, đội trưởng cười hăng hắc. Lão Khổng à, biểu cảm này của ngươi là có ý gì? Gặp ta liền không có kiên nhẫn rồi nữa sao? Ngươi đừng quên, Sơn Hà Tử chính là ta cõng về đấy. Khổng Tường Long trầm mặc không nói chuyện. Đội trưởng mắt thấy như vậy, trong lòng đắc ý, lại bá vai Hứa Thanh, nháy mắt ra hiệu, sau đó thấp giọng truyền âm. Ngươi có nhìn thấy lão đầu tử đâu không? Mấy ngày nay ta không tìm được lão. lão không phải sẽ bỏ chạy rồi chứ? Chúng ta lừa gạt lão một lần, lão cũng định gạt chúng ta một lần sau. Sau khi truyền âm xong, đội trưởng còn quan sát khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của sư tôn. Hứa Thành cũng rất kinh ngạc. Trên đường tới đây, hắn cũng đã bí mật điều tra bốn phía, nhưng không tìm được tung tích sư tôn đâu. Ngay khi toàn bộ tù sĩ bách chiến hình thành một tiểu quân đoàn, bởi vì sự xuất hiện của đội trưởng đưa tới một chút cảm xúc chấn động, thì trên bầu trời, thất hoàng tử cùng một đám cao tầng quận đô đã phủ xuống. Thất hoàng tử mặc một thân áo bào màu vàng, tóc dài tự nhiên, tướng mạo phi phàm, hai mắt dài và nhỏ, có quý khí, hóa thành hư long, tràn ngập khắp toàn thân. Bên cạnh còn có quận thừa và thống soái tam cung, phó cung chủ và không ít tướng soái hộ tống. Trong đó có một người mặc áo giáp huyết sắc, đội một cái mũ sắt dữ tợn, không thấy rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh như băng. Một người đứng đó mà bốc lên từng trận khí tức huyết sắt. Đám người kia vừa tới, bát phương liền xuất hiện dấu hiệu ngưng kết. Ngay cả dị chất từ hố sâu của hình ngục ti lúc trước cũng đều bị ép xuống. Tiếng gào thét truyền ra cũng bị làm cho dừng lại. Thời điểm vạn chúng chú mục, ánh mắt thất hoàng tử cũng nhìn về phía đại địa. Giờ phút này tu sĩ đứng quanh bốn phía hố sâu, không chỉ có chấp kiếm giả của phong hải quận, còn có tướng sĩ và tu sĩ của hai cung khác của hoàng đô. Bọn họ đều là nhóm người đầu tiên được an bài tiến vào tiên cấm. Sau khi đảo mắt nhìn qua, thất hoàng tử bình tĩnh mở miệng. Sự việc của tiên cấm liên quan tới chiến trường nhân tộc, thần mang trọng đại. Các ngươi là nhóm đầu tiên tiến vào, cũng đều là tuấn kiệt của tộc ta. Lệnh các ngươi trong vòng 4 ngày phải tạo ra một khu vực quét sạch tà ma, cung cấp điều kiện ổn thỏa để nhóm người thứ hai tiến vào. Lúc nhóm người thứ hai phủ xuống, các ngươi liền có thể rút về. Đây chính là nhiệm vụ của các ngươi. Huyết yểm đại soái. Nghe giọng nói trầm thấp của thất hoàng tử vang vọng bát phương, thân ảnh mặc áo giáp huyết sắc ở bên cạnh nghe vậy, liền cất bước tiến lên, quỳ bái về phía thất hoàng tử, trầm thấp mở miệng, tỳ chức có mặt. Thất hoàng tử tiếp đến phôi kiếm, đưa cho huyết ảnh quỳ bái ở phía trước. Chúc người chiến thắng trận đầu. Tạ ơn điện hạ. Huyết yểm truyền giam thanh nghiêm túc, hai tay tiếp kiếm, sau đó đứng lên nhìn xuống đại địa, tiếng nói như là gió lạnh vang lên, tiên cấm mở ra. Theo lời nói truyền ra thì một tiếng nổ vang cực lớn từ dưới đáy hố sâu hình ngục ti chuyển ra ngập trời. Bởi vì độ sâu rất kinh người cho nên lúc âm thanh chuyển ra, dư âm tiếng vang là rất lớn, chấn động khuếch tán ra bốn phương. Toàn bộ mặt đất rung động lắc lư, thậm chí không thiếu, và cái thân núi ở xa xa cũng bởi vậy mà chấn động, tựa như một con địa long trở mình, rồi bắt đầu sụp xuống. Thả mắt nhìn tới, phạm vi mặt đất mấy vạn dặm xuất hiện từng đạo khe hở, từng trận khói xanh bốc lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nhật nguyệt vô quang, thiên địa u ám. Mà đầu nguồn của hết thảy những thứ này chính là phía trong hố sâu, giống như có một cánh cửa địa ngục bị mở ra. Dị chất mãnh liệt trước này chưa từng có được phóng thích, bay thẳng lên trời, rậm rạp cuộn mình, tràn ra bốn phía. Mặc dù có từng đạo trận pháp chuẩn bị từ trước không ngừng được vận hành để tinh lọc bốn phương, nhưng vẫn khó có thể xua tan đi dị chất đã tích lũy qua vô số năm tháng. Nhưng mà nếu thất hoàng tử đã quyết định mở ra tiên cấm thì tự nhiên cũng chuẩn bị đầy đủ, cho nên rất nhanh liền có rất nhiều quân sĩ đi tới. Trên thân từng người đều có những chiếc lồng giam đã được thu nhỏ lại chỉ cỡ chừng quả đấm. Sau khi những chiếc lồng giam này được mở ra thì lập tức có từng đạo thân ảnh bị những sợi dây xích buộc chặt từ bên trong bay ra, rồi dần hóa thành một người có kích cỡ bình thường. Đây đều là tù binh thánh lan tộc. Những tù binh này hiển nhiên đã bị gieo xuống một chút dị vật đặc thù. Sau khi xuất hiện, bọn họ vẻ mặt hoảng sợ, bị ném vào bên trong dị chất, thân thể tựa như hóa thành hắc động, điên cuồng hấp thu dị chất. Trong chớp mắt, từng tu sĩ thánh lan tộc phát ra âm thanh thê lương, tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Bởi vì trong người bị gieo xuống dị vật cho nên bọn họ không hề tan vỡ mà nhao nhao bị dị hóa, hóa thành dạng dị thú không có thần trí. Sau đó lại bị tu sĩ hoàng đô túm lên xiềng xích kéo về, lại bị phong ấn vào trong lồng giam. Một nhóm rồi lại một nhóm. Một màn này khiến cho không ít người bốn phía nhìn thấy, tâm thần đều phải rung động lắc lư. Mà từ đầu đến cuối, thất hoàng tử đứng giữa không trung đều không xuất hiện một chút cảm xúc nào. Cho đến khi sau khi có hơn 200 vạn tù binh bị ném vào dị chất, toàn bộ hóa thành dị thú, thì rốt cuộc dị chất lan tràn ra ngoài từ hố sâu cũng phải tiêu tán đến 8-9 thành rồi. Đưa 200 vạn binh khí dị hóa này lên chiến trường, ném lên tiền tuyến của thánh lan tộc, chuyển giao một phần lễ vật nhỏ cho bọn chúng. Lại đưa những tù binh còn lại lần lượt tới đây, mỗi ngày phải không ngừng để bọn chúng hấp thu. Phải đảm bảo dị chất nơi đây không thể dao động nhân tộc của Phong Hải quận chúng ta. Tất hoàng tử nhàn nhạt mở miệng, nói xong liền quay người nhìn mọi người phía sau lưng. Như thế được rồi chứ? Quận thừa trầm mặc, phó cung chủ của ba cung cúi đầu, toàn bộ những người chung quanh cũng cam chịu. Các tộc ở bốn phương run sợ trong lòng, toàn bộ lộ ra thần sắc cung kính. Như vậy thì nhóm người thứ nhất tiến vào đi thôi. Tất hoàng tử nói xong, ở trong sự cung kính của mọi người, hắn quay người rời đi. Quận thừa cùng với thống soái tam quân đứng thủng sững trên bầu trời mà không đi theo. Bọn họ phải chịu trách nhiệm an toàn và tiếp ứng ở bên ngoài. Về phần người chịu trách nhiệm tìm kiếm cụ thể chính là vị huyết yểm đại soái kia. Vì vậy, dưới sự sắp xếp của gã, những người chung quanh cũng nhào nhào tiến vào. Đoàn người chấp kiếm cùng tiến vào hố sâu, trừ quân đoàn ra thì còn có bốn vị chấp sự nữa. Trong bốn vị này, ngoại trừ Tư Nam đạo nhân cùng với Tôn chấp sự ra, thì hai vị khác là người đến từ chấp kiếm giả, đi theo quân dưới trướng của thất hoàng tử, tu vi cũng là quy hư nhị giai. Còn có cả Ti Luật cung, Phụng Hành cung đều do chấp sự của riêng họ dẫn người theo. Đi theo bọn họ bay về phía hố sâu, ở dưới từng đạo mệnh lệnh, chúng tu trên mặt đất bao gồm cả tướng sĩ Hoàng Đô cũng lần lượt tiến vào tiên cấm. Quân đoàn chấp kiếm cung ở chỗ Hứa Thành cũng tương tự hành động. Rất nhanh, hơn 10 vạn tu sĩ nhân tộc cũng theo hố sâu cực lớn mà tiến vào. Lúc này, thân ảnh của vị huyết yểm đại soái kia đã tan biến trong hố sâu. Sau đó trận pháp nơi đây lập lẻ tia sáng, có càng nhiều quân sĩ của Hoàng Đô hơn nữa mở ra vô số trận pháp. Từng tầng một bao phủ khiến cho phòng thủ cực kỳ kiên cố. Cùng lúc đó trong hố sâu, từng đạo thân ảnh tu sĩ đang từng nhóm gào thét lao xuống. Phía trước nhất chính là đoàn quân tiên phong, chịu trách nhiệm dò xét. Mỗi một lần tới khu vực nhất định, xác định không có gì đáng ngại, thì phía sau sẽ lần lượt có người tới, hết thảy đều được duy trì có trật tự. Càng đi xuống thì khí lạnh lại càng nặng. Dị chất cũng càng thêm dày đặc. Cho đến một đoạn thời gian, cuối cùng xuống tới đáy. Hứa Thanh trông thấy ở đó có một cỗ trận pháp trạch thủy. Hello. Thạch trùy khổng lồ, tràn ra cảm giác cổ xưa. Từng cây cột đá có khắc những cái phủ văn phức tạp và lớn, sừng sững ở chỗ này. Mỗi một cây đều là đầu mối hạch tâm then chốt của trận pháp. Mà bây giờ tâm của trận pháp bên trong đã tan vỡ, biên giới có rất nhiều những hòn đá vờn quanh, là một cái lỗ thủng lớn và bất quy tắc. Nhìn theo lỗ thủng có thể thấy, ở bên dưới hình như tồn tại một thế giới. Chỗ đó chính là tiên cấm, cũng chính là nơi đã từng là một trong 36 hành cung của huyền U Cổ Hoàng. Lúc đầu nó vốn không nằm trong lòng đất, nhưng vì sau bởi vì vỏ mặt đất biến hóa và năm đó do nhân tộc phong ấn cho nên bị chôn xuống vực sâu. Lúc Hứa Thành quét mắt tới thì đội trưởng bên cạnh cũng đang đánh giá nơi đây. Giờ phút này cũng lần lượt có người tới, Thanh Thu và Ninh Viêm cũng nằm trong số đó. Sau khi chú ý tới Ninh Viêm, đội trưởng rất vui sướng chạy tới ôm cổ Ninh Viêm rồi kéo tới bên cạnh Hứa Thành. Sau đó hai mắt sáng lên nhưng lại cố gắng bày ra cái bộ dạng chân thành. Tiểu Ninh Ninh, ta nhất nhớ người, người có nhớ ta không? Ninh Viêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn đội trưởng, cười nhạt chậm rãi mở miệng, ta không nhớ người. Cùng lúc đó ở bên trong quận đô trong một chỗ dân cư, Ninh Viêm mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong mắt có chút mờ mịt nhìn quanh. Sau đó con mắt của gã bỗng nhiên trợn to lao ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới biên giới quận đô, sau đó nhìn xuống phía dưới, phát hiện chỗ đó đã tràn ngập trận pháp, không có nhiều người tồn tại, trong đáy lòng lập tức kêu rên. Xong đời rồi, tại sao ta lại ngủ mê man như vậy chứ? Trễ mất rồi, không thể nào như vậy được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Tôi đoán là Ninh Viêm đã bị sư phụ thay thế rồi. Thằng đội trưởng ngu xuẩn này không biết thì lại chọc và ăn đòn này để vỡ mồm muốn chó sồm. Thôi thì chúng ta tạm biệt anh em nhé. Thực sự là mỗi khi mà được đọc truyện mà nhất là những cái phần nó thú vị ấy, nó làm cho tâm trạng của mình nó được giải tỏa rất nhiều. Không biết là các bạn có như vậy không, nhưng mà thực sự bản thân mình có lẽ là một con người lạc quan nên là mình nghĩ thế. Bye bye cả nhà.